Đạo Chu, chương 172, Hidden và Kazuko, góc truyện audio.com ầm ầm, con rồng nước khổng lồ lập tức xuất hiện phía dưới ao. Ngay lập tức nó rẽ nước mà đi, miệng nó cũng mở rộng hung hăng lao về phía con rồng nước của đám người Akatsuki sử dụng nhẫn thuật tạo ra. Ngồi trên lưng Uzumaki Karin, Sion mở miệng quát tháo, bọn chúng tấn công chúng ta bằng thủy chứ không phải hỏa. Các ngươi sai bét tất cả rồi, chuyện đó không quan trọng nữa. Cái giọng chói tai từ miệng nữ pháp sư làm cho Karin nghiến răng nghiến lợi. Đặc biệt khi nàng liếc mắt thì thấy được mắt thiếu nữ Sion nhắm lại, miệng khẽ nhếch lên không thèm để ý đến nàng. Điều này càng làm cho Karin giận dữ hơn, chúng ta phải nhanh lên. Lập tức rời đi nơi này, Hyuga Hoheto lập tức chìa tay về phía sau lưng, nhanh nhảy lên chỗ cao ấy. Hai thiếu niên cùng với một con chó cũng theo, đó nhảy lên mỏm đó sau đó vọt lên địa phương cao hơn. Oanh, một tiếng nổ kinh thiên động địa, hai con rồng nước quần nhau phát ra từng tiếng kinh khủng. Bọt nước bắn khắp nơi, sóng ầm ầm đinh tai nhức óc, chúng tạo ra những cơn sóng khổng lồ nện thẳng vào thành vách đá phát ra từng tiếng oanh minh liên hồi. Rắc rắc, trước sự công kích hung mãnh bá đạo của thủy độn, những tảng đá lớn bị đập vỡ khỏi thành vách đá. Sau đó rơi xuống phía dưới mặt nước càng làm cho mặt nước trở nên dữ dội hơn. Bọt nước theo đó vương vãi khắp nơi. Đứng ở trên cao, người thanh niên tóc trắng vuốt ngược để trần đeo thanh lưỡi hãi sau lưng mở miệng cười nhạo nói, xem ra trong đám người bảo hộ nữ pháp sư này có người không tệ đây. Kakuzu, đây là lần đầu tiên ta thấy ngươi thất bại thảm hại như thế đấy. Hừ, chỉ thắng thế một chút, mà thôi, Kazuko nhìn về phía con rồng nước do ao sử dụng phá hủy rồng nước của hắn. Rõ ràng một điều Kazuko chiếm ưu thế đầu nguồn và phát động nhẫn thuật trước tiên nhưng vẫn ngang tay với ao, nói rõ ao tinh thông thủy độn hơn so với hắn một chút. Dưới lớp mặt nạ truyền đến âm thanh khó chịu, Hidden, chúng ta nhanh lên đi giải quyết nữ pháp sư đi. Sau đó đem tên Yomi gì đó kéo vào tổ chức chúng ta đi. Ta không có rảnh rỗi mà đi làm nhiệm vụ này đâu. Ta còn muốn đi làm nhiệm vụ lãnh tiền thưởng nữa. Người lúc nào cũng chỉ biết đến tiền thôi. Hidden khó chịu mở miệng đáp lời. Bàn tay hắn đưa lên cầm lấy mặt chiếc vòng cổ nhẹ nhàng hôn lên mặt của nó, không biết tại sao ta lại phải tổ đội với cái tên chán ngắt nhà ngươi nữa chứ. Chỉ có ngài Jatsin, câm miệng đi, Hidden. Kazuko khó chịu lập tức cắt ngang lời Hidden, con mắt hắn, mang theo giận dữ nhìn về phía Hidden, so sánh tin tưởng vào Jatsin của ngươi ta càng tin vào tiền hơn. Tiền là sẽ không bao giờ phản bội chủ của nó, còn nữa, lập tức giải quyết đám người này đi. Ta chán ghét những kẻ đánh ngắt lời cầu nguyện của ta Kazuko. Nói xong thì hắn vươn tay cầm lấy cây lưỡi hái, bàn chân dẫm mạnh trên mặt đá, thân thể hắn phóng về phía trước, vẻ mặt cũng theo đó biến thành vui sướng nói, một nữ pháp sư sao? Ngài Jatsin hẳn sẽ rất thích vật hiện tế này ta dâng cho ngài. Không biết bọn chúng tấn công từ đâu nhỉ? Kiba hoàng hồn hô lên, nó cùng với con chó đứng quay đầu nhìn về phía bốn phía cảnh giác. Bàn tay Hyuga Hoheto lập tức gạt ra, hắn hít một hơi thật sâu. Byakugan lập tức mở ra đề phòng nhìn về phía đám người Akatsuki. Hyuga Hoheto lập tức quát lên, bảo vệ ngài Sion. Bốn người một chó lập tức, vây quanh Sion đồng thời nhìn về bốn phía. Ta thề, người thiếu nữ Sion trong lúc này vậy mà có bộ dạng cúi đầu khe khẽ thở dài ra một hơi, giờ thì được bao quanh bởi nước lại đẩy chúng ta vào tình trạng nguy khốn, thấy chứ hả? Vừa nói nàng vừa nhìn về phía Hyuga Hoheto và bĩu môi cho thấy được cảm xúc mình lúc này, thật lòng tôi cứ nghĩ người như anh Hyuga Hoheto là người thông thạo đáng tin nhất ở đây kia đấy. Tôi phát sợ cái thế giới này luôn, ha ha ha, người thanh niên tóc trắng xuất hiện trong tầm nhìn Byakugan, hắn dọc theo vách đá phóng về phía đám người Hyuga Hoheto. Tốc độ vô cùng nhanh, trong tay còn cầm một thanh lưỡi hái màu đỏ sắc bén vô cùng. Xem ra đối phương thuộc loại cận chiến. Như vậy thì Hyuga Hoheto cũng không có quá lo lắng vì nhu quyền rất giỏi về cận chiến. Thủy độn, thủy thiết pháo. Lần này ao cũng, hành động cực kỳ nhanh chóng. Tốc độ hắn kết ấn tay vô cùng nhanh. Mặt nước bắt đầu khuất động lên nó tạo ra một cơn lốc xoáy khổng lồ với áp lực cao bắn về phía Hidden. Đừng tưởng chỉ có mỗi người tinh thông thủy độn. Kazuki cực kỳ khó chịu khi Hidden nói hắn thua kém đối phương về thủy độn. Ngay lập tức hắn cũng sử dụng ra chiêu số đối phương sử dụng. Giọng quát lên, thủy độn, thủy thiết pháo, mặt nước dưới chân Hidden cũng bắt đầu trở nên dậy sóng. Một cột nước xoáy tạo ra sức mạnh khổng lồ, dòng nước dưới áp lực lớn xẹt qua người Hidden trực tiếp oanh kích lên nhẫn thuật của ao. Một lần nữa va chạm khủng bố giữa hai dòng nước cao áp vang lên. Oanh oanh, tiếng va chạm phá lệ mạnh mẽ đập vào tai đám người làm cho tất cả đều trở nên kinh hoàng. Đặc biệt tai người Kiba cùng với Shino cũng bị cảnh này làm cho bàng hoàng, mặc dù họ không có thấy được hai người sử dụng nhẫn thuật như thế nào vì đứng trên vách đá. Nhưng ở nơi bọn họ lại thấy được âm thanh vang dội và cột nước bắn lên cao cả chục mét đủ thấy được đòn tấn công hung mãnh. Phía xa còn thấy được mặt đất nứt vỡ và vài viên đá rơi xuống bên dưới. Thật khủng khiếp, Kiba tặc lưỡi một cái. Ân, họ rất mạnh, Shino lập tức mở miệng nói. Bàn tay hắn đưa lên trực tiếp xuất hiện một đám sâu lúc nhúc bỏ ra bên ngoài, ngay cả những con sâu của tớ cũng trở nên run sợ trước sức mạnh bọn họ. Nghe được những lời này thì sắc mặt hai thiếu nữ trở nên trắng bệch. Đặc biệt là thiếu nữ Siông đều lùi cách xa khỏi Shino một khoảng cách. Tâm trạng Shino cũng theo đó hạ xuống khi mà Siông lùi ra xa hắn và Karin vẻ mặt chán ghét nhìn hắn. Hắn chỉ có thể nâng lên mắt kính của mình để bảo vệ tâm trạng đang hạ xuống lúc này. A ha ha, đột nhiên tiếng cười lớn phát ra làm cho đám người Siông giật mình lại. Họ thấy được thân ảnh vọt lên khỏi đáy vực nhảy lên không trung. Trong tay cầm lưỡi hái màu đỏ, một quả đầu màu trắng vuốt ngược kèm theo mặc áo choàng đen mây đỏ và để ngực trần nổi bật xuất hiện trong mắt bọn họ. Giọng cười hắn giống như một kẻ điên và thân thể lập tức vọt lên khi bàn chân vừa chạm đất. Hắn kéo lê chiếc lưỡi hái và phóng về phía đoàn người Siông. Bảo vệ ngài Siông, hắn giao cho ta, chấm, Hyuga Hoheto lập tức quát lạnh một tiếng. Ngay lập tức ban chân hắn dẫm mạnh một cái thân thể vọt về phía người thanh niên tóc trắng cầm lưỡi hái kia. Lưỡi hái màu đỏ lê dài trực tiếp chém ngang cổ Hyuga Hoheto. Hyuga Hoheto lập tức phản ứng nhanh cúi đầu xuống phía dưới tránh thoát đòn tấn công của đối phương. Trong giây lát thì hai người rơi vào trạng thái giằng co. Thế nhưng Hyuga Hoheto lại cười nhạo đối phương. Người đã trong bát quái lĩnh vực của ta. Chấm, đột nhiên Hyuga Hoheto cúi thấp người xuống tránh đòn tấn công của Hidden. Cả người Hidden trong nhất thời hơi cứng lại một chút giống như lâm vào vũng bùn. Đồng thời hai tay Hoheto mở rộng, miệng hắn khe khẽ lẩm bẩm, bát quái lục thập tứ trường. Hai trường, bốn trường, tám trường, ngón tay Hoheto liên tục điểm lên trên người Hidden với tốc độ chóng mặt. Nhất thời Hidden hoàn toàn không có sức đánh trả chỉ có thể dư lực lại bảo vệ nơi yếu hại. Đáng tiếc ngón tay Hoheto quá nhanh điểm trên người hắn, cuối cùng hai tay Hoheto đẩy ra trực tiếp đánh trên ngực hắn, 64 trường. Hộc, miệng Hidden lập tức hộc ra một ngụm máu. Tuy nhiên trong lúc hộc máu, bàn tay hắn vung lên đem dây xích nối với lưỡi hái kéo mạnh trực tiếp kéo xẹt ngang qua cơ thể Hyuga Hoheto. Nó trực tiếp cắt ngang qua bắp tay Hyuga Hoheto để lại một vết chảy chảy máu ở nơi đó. Một giọt máu cũng theo đó dính lên trên đầu lưỡi hái. Yếu như vậy, Kiba không nhịn được mở to mắt tặc lưỡi một cái. Shino thì nâng lên mắt kính của mình, vẻ mặt hắn cũng giống như Kiba không có khác mấy. Trên mặt Hyuga Hoheto vẫn nổi gân xanh để lộ ra Byakugan. Hắn lạnh giọng nói với Hidden, ta đã điểm trúng tất cả các huyệt chakra trên người ngươi bằng chiêu điểm huyệt của ta. Chakra trong cơ thể ngươi sẽ chẳng thể nào lưu truyền được. Ngươi chẳng thể nào dùng chút chakra nào đâu. Ha ha ha, vậy mà làm cho tất cả mọi người ở đây giật mình, Hidden lại bật dậy cười lớn. Hắn cười lên giống như một tên điên, ngươi chết chắc rồi. Vừa nói thì, hắn cũng đưa tay cầm chiếc lưỡi hái màu đỏ, hắn theo đó mở miệng khẽ lè lưỡi liếm lấy máu đỏ tươi ở trên đầu lưỡi hái này. Hắn muốn làm gì vậy? Uzumaki Karin mở miệng với vẻ tò mò. Ngay sau đó mọi người thấy được bàn chân Hidden ở dưới mặt đất bắt đầu vẽ lên một cái đồ án. Bản thân Shino mặc dù cách biệt với thế giới bên ngoài nhưng nàng cũng là nữ pháp sư. Ngay lập tức nàng mở miệng nhắc nhở, hắn có lẽ thực hiện một nghi thức nào đó. Kiba, Shino, Hyuga Hoheto lập tức lên phân phó, ngăn lại hắn. Chưa kịp Hoheto lên tiếng nhắc nhở hoàn tất thì Kiba cùng với Shino đã động. Shino lập tức vỗ đầu con chó trắng to lớn Akamaru. Ngay lập tức thân thể Kiba cũng động. Hai tay hai chân hắn trực tiếp tiếp mặt đất. Miệng hắn quát lên, nha thông nha. Thân thể hắn cùng với con chó trắng lập tức xoáy tròn thành hai mũi khoan. Trực tiếp lao về phía Hidden đồng thời tấn công từ hai phía. Shino cũng không chậm chút nào, đừng quên có tớ nữa. Bàn tay hắn đưa lên cao từ trong ống tay hắn xuất hiện một đám côn trùng lúc nha lúc nhúc trông cực kỳ khủng bố vọt thẳng về phía Hidden. Tốc độ chúng nhanh hơn cả với Kiba và con chó Akamaru đem Hidden vây kín đường lui. Ha ha ha, vậy mà Hidden đã hoàn thành nghi thức của mình, hắn vẽ ra một đường tròn và một hình tam giác ở bên trong. Lúc này, bản thân hắn đã đứng ở trong vòng tròn. Toàn thân hắn cũng biến thành màu đen và màu trắng đan xen thành sọc khắp người hắn. Đôi mắt hắn cũng theo đó biến thành màu đỏ như mắt quỷ. Bàn tay hắn mở rộng nhìn về phía hai cái thứ xoáy tròn tấn công từ bên trái và bên phải hắn. Đám côn trùng thì bao xung quanh hắn giống như một cái kén. Sau đó chúng ùa lên tấn công hắn. Vậy mà mặt Hidden vẫn lộ ra thỏa mãn, sẽ sướng lắm đây. Ào ào, đám côn trùng trực tiếp bao quanh lấy cơ thể Hidden biến hắn thành một cái kén màu đen. Quanh, hai cái đạn xoáy trực tiếp từ hai bên nện thẳng vào cơ thể hắn. Kiba và Akamaru muốn từ hai bên đem hắn nghiến thành phấn bột. Đám côn trùng trực tiếp bị cú húc cực mạnh trực tiếp đánh bay. Gió thổi bạt cả tóc đám người, bụi mù tản ra khắp nơi làm họ không nhịn được đưa tay che mắt. Sướng quá đi, không biết có phải họ ảo giác không mà từ trong tiếng gió họ nghe được âm thanh rên rỉ phấn khích của một nam nhân. Cách chương,